Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 390, tin tức thể. Thực ra cái gọi là tin tức, nói trắng ra điểm chính là chúng ta nói bát quái. Cái từ này tất cả mọi người không xa lạ gì chứ. Dĩ nhiên, bát quái này cũng phải phía trên một chút cấp bậc, không thể chuyện gì cũng đoán tin tức. Lấy một thí dụ, nói bên kia có hơn 80 người tụ chúng đánh lộn. Đây nhất định coi như là tin tức, nhưng nếu như nói đầu đường cuối ngõ có hai người hướng về phía chửi đồng. Loại này Trường An thành trung mỗi ngày đều phát sinh qua mấy chục hơn trăm lần chuyện nhỏ. Vậy thì không thể đoán tin tức, chỉ có những rất đó lâu không phát sinh một lần, để cho người ta nghe một chút có thể khiếp sợ sự tình mới xem như tin tức. Thân là phóng viên, như thế nào gom tin tức, như thế nào phỏng vấn, này nhưng là một cái đại học vấn. Gom tin tức là không phải quang ký lục sự cái phát triển trải qua liền có thể. Còn muốn tuần hỏi người trong cuộc hoặc là tận mắt chứng kiến sự kiện chăm họ. Từ bọn họ trong miệng hỏi ra ngươi muốn làm cái gì. Đây mới là trọng điểm, về phần như thế nào hỏi. Các ngươi lại nghe ta cẩn thận đến, viết như thế nào tin tức, thâm ảo điểm nói, tin tức chủ yếu chia làm tựa đề, lời dẫn đầu, chủ thể, bối cảnh, lời kết thúc ngũ bộ phận. Đầu tiên nói tựa đề chủ yếu nhất chính là muốn dụ cho người nhìn chăm chú, để cho người ta liếc mắt nhìn liền năng ấn giống sâu sắc. Lấy một thí dụ. Người nghĩ viết một con chó ở đi tiểu, nếu như trực tiếp nhiều như vậy, vậy khẳng định không có người nào cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như ngươi đổi cách viết, tỉ như, khiếp sợ, Chu Tước đại nhai kinh hiện không biết thần thú ngoài đường phố tiểu dài, dẫn vô số dân chúng vây xem. Phốp, Đỗ Cấu vừa nói xong, phía dưới tất cả mọi người đều không nhịn cười được. Tô Khánh Tiết cũng nhịn không được, khiếp sợ, thần thú, vô số dân chúng vây xem, này cũng cái gì hình dung? Đỗ Cấu lại không cười, mà là nghiêm túc giải thích, các ngươi còn đừng cười, ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, tin tức chỉ có như vậy viết, mới có người đi xem. Các ngươi có thể sẽ nói, đây là đang gạt người, nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ta câu nào đang nói dối? Cầu làm thập nhị cầm tinh trung động vật, nói nó là thần thú có khuyết điểm sao? Vô số dân chúng vây xem, ngươi lại không nói có bao nhiêu trăm họ. Một con chó ngoài đường phố đi tiểu, ai đi ngang qua cũng sẽ liếc một cái, này có tính hay không là vây xem? Cho nên nói, ta đây giải thích xong, các ngươi còn cảm thấy ta là đang dối gạt người sao? Mọi người lãnh hội một phen, không khỏi chừng đến con mắt lắc đầu một cái, mặc dù cảm giác rất quái dị, nhưng là bọn hắn không khỏi không thừa nhận, Đỗ Cấu nói không tật xấu. Vậy bây giờ, các ngươi đang so với một chút, bây giờ này có hai quyển thư, một quyển sách tên là Cẩu Đi Tiểu, một quyển sách kêu Khiếp Sợ. Chu Tước đại nhai kinh hiện không biết thần thú ngoài đường phố tiểu dài, dẫn vô số dân chúng vây xem, cho các ngươi lựa chọn, các ngươi nhìn quyển nào? Mọi người không do dự, đều lựa chọn cuốn thứ hai. Chọn xong sau, tất cả mọi người sửng sốt, đều tại suy nghĩ sâu xa, tại sao đều là cùng một cái nội dung, bọn họ lại càng thích cái thứ hai. Đây chính là tin tức tựa đề tác dụng trọng yếu. Tin tức tựa đề tồn tại ý nghĩa chính là để cho người ta có hứng thú nhìn xong hắn muốn bản tin toàn bộ nội dung tin tức. Các người khác cảm thấy cái này không có vấn đề, nhưng là ngay từ đầu thời điểm báo chí làm sự vật mới mẻ, vô luận các người viết như thế nào, độc giả cũng sẽ rất có hứng thú đọc được đuôi. Nhưng là khi báo chí không hề mới mẻ, khi hắn cùng phổ thông sách vở như thế trở thành vật tầm thường, khi đó, ngươi muốn cho độc giả đọc ngươi tin tức, kia tựa đề chính là trọng trung chi trọng. Đương nhiên, vô luận là bất kỳ tin tức, có một chút đều là cực kỳ trọng yếu, cũng là chúng ta tin tức viện tồn tại hạ đi căn cơ. Đó chính là thực sự cầu thị. Mọi người vừa nghe, cũng lên tinh thần, tin tức viện căn cơ. Không người sẽ khinh thường, bất kể cái dạng gì tin tức, chỉ cần ngươi ôm báo cáo, ngươi phải bảo đảm nó chân thực tính. Coi như là những thứ kia không xác định tin tức, người cũng phải đem không xác định nguyên nhân trình bày rõ ràng. Quyết không thể nói gạt trăm họ, chuẩn bị giả tạo tin tức. Đây là ta tin tức viện đại kỵ, ta cũng hy vọng các ngươi lấy làm trả giá. Bây giờ, ta là tốt nói khuyên giải, chờ sau này báo chí bán. Nếu như bị phạt phát hiện giả tạo tin tức, ai viết, ta xử trí ai. Tuyệt không nương tay, mọi người trong lòng rét một cái, lúc này mới đem thực sự cầu thị bốn chữ này hung hãn ghi tạc tâm lý. Mới vừa rồi ta nói, tựa đề có thể thích hợp phóng đại, vì là hấp dẫn con mắt, cái này viết như thế nào, sau này ta sẽ từ từ giao cho các ngươi. Cái này thích hợp là có cái độ, có thể khoa trương, lại không thể quá đáng khoa trương, bất quá. Chư vị nhớ kỹ, viết tin tức, có, cũng chỉ có tựa đề có thể khoa trương, còn lại toàn bộ nội dung, đều phải nghiêm cẩn, nhất là bộ thông tin phân, phải nhất định thực sự cầu thị, sai từ dùng chữ cũng muốn khảo cứu, quyết không thể có bất kỳ khen trương thành phân, cái này, đồng dạng là trọng yếu nhất, về phần cụ thể viết như thế nào, hay lại là... Ta cho mọi người lấy một thí dụ. Được rồi, hôm nay giờ học lên trước tới đây. Buổi chiều cho các ngươi lưu nhiệm vụ. Đợi một hồi các ngươi tô viện chính sẽ cho các ngươi phân phối. Các ngươi một người phụ trách một phường. Phụ trách gom xế chiều hôm nay đã phát sinh tin tức. Mỗi người viết một bản tin. Sau đó buổi tối cấm đi lại ban đêm trước. Đưa đến ta trong phủ. Đỗ Cấu nói xong. Liền kêu Tô Khánh Tiết đi ra ngoài. Xách xách xách, Thanh Hòa, người thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta từ chưa từng nghĩ, liền tự thuật một chuyện. Cũng như vậy có học vấn. Ha ha, 360 đi. Hành hành không đơn giản. Bây giờ chúng ta cũng là sờ đá qua sông. Cái gì đều là tân. Hay lại là cẩn thận một chút tốt. Những người này thực ra cũng không tệ. Ở bồi dưỡng mấy ngày, phòng chừng năm trước liền có thể bồi dưỡng được. Chờ đến năm sau, chúng ta liền bắt đầu bắt tay xây dựng tin tức viện. Sau đó ở tháng riêng 11, bán phần thứ nhất báo chí. Được, người yên tâm đi, nơi này liền giao cho ta đi. Tốt lắm, ta đây liền đi trước rồi. Ân, như vậy đi, tối nay ngươi tới nhà của ta. Ở nhà ta hả, buổi tối. Chúng ta thật tốt tham khảo một chút. Thời gian hay lại là khẩn trương. Đỗ Cấu sợ những người này thực hành năng lực quá kém. Tính toán trọng bồi dưỡng Tô Khánh Tiết. Chỉ cần Tô Khánh Tiết khai khiếu. Kia tin tức viện liền không thành vấn đề. Được. Ngoặc kép. Về đến nhà. Đỗ Cấu gặp được một cái coi như là bạn cũ nhân. Tiểu Cao Đạt. Bái kiến đại công tử. Ha ha ha, Cao Đạt, ngươi đã đến rồi, một đường cực khổ, nhanh ngồi đi. Cao Đạt, chính là Đỗ Gia Trang Cao Đạt, ở Hắc Vệ đánh lén trước, hay là hắn cùng Trương Ngọ phát hiện địch tình, để cho Đỗ Cấu trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Sau chuyện này Cao Đạt một lòng cầu quan, sau đó trải qua Hoàng Chủ sự khuyên giải, ở lại Đỗ Cấu bên người. Trông coi Đỗ Gia Trang xưởng. Lần này Đỗ Cấu vừa nhận được sửa đường nhiệm vụ, Đỗ Cấu trước nhất nhớ tới chính là Cao Đạt. Đầu tiên Cao Đạt đoán là người mình dùng yên tâm. Vả lại mặc dù Cao Đạt lợi dụng mạnh, nhưng là vì người hay là có điểm mấu chốt, làm việc cũng rất đáng tin. Hơn nữa hắn làm trưởng như vậy thời gian quản sự, đang quản lý nhân phương diện cũng rất có tâm đắc. Đỗ Cấu cũng rất muốn bồi dưỡng hắn một phen. Cao Đạt nghe lệnh ngồi xuống, tâm lý cũng rất thấp thỏm. Hắn ở Đỗ Gia Trang lúc Thực ra một mực ở lo được lo mất. Mặc dù Đỗ Gia Trang sinh sống rất thích ý, nhưng hắn trong xương vẫn ưa thích làm quan. Ban đầu nghe khuyên không đi công bộ, mặc dù hắn không hối hận, nhưng tâm lý một mực có chút tiếc nuối. Lần này Đỗ Cấu triệu hoán hắn vào kinh thành, hắn cao hứng một đêm không ngủ, cho là mình cơ hội tới, nhưng là bây giờ chân diện đối Đỗ Cấu rồi, hắn ngược lại có chút thấp thỏm. Đối với Đỗ Cấu, hắn là đánh trong tưởng tượng kính sợ, cho nên cũng dễ dàng lo được lo mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.